Cậu ta kiên trì hỏi. Tôi, chết tiệt, mấy cái tiếng Anh này làm mình nhức đầu quá. Nó vò đầu tức tối nói. Thì ra cô là người Việt à? Cô muốn gì? Hắn lạnh nhạt nói. May quá thì ra anh là người Việt à? Lạy trời, con cảm ơn ông vì đã không bạc đãi con. Thật ra tôi bị lạc đường. Nhìn thấy đồng phục của anh nên tôi nghĩ anh và tôi cùng trường nên cho tôi quá giang được không vậy? Nó nhỏ giọng, tại sao tôi phải giúp cô? Hắn nhàn nhạt trả lời. Làm ơn đi, dù chỉ mới biết anh nhưng tôi biết anh là một người đẹp trai. Rộng lượng, phóng khoáng được vạn người mê. Nó liên thuyên hơn 2 phút mới chịu ngưng. Xin lỗi, tôi không phải người như cô nói. Nói rồi cậu lên ga chuẩn bị chạy đi. Này, ít nhất thì cậu cũng phải chỉ đường cho tôi chứ. Nó nài nỉ, được thôi, muốn biết đường thì chạy theo tôi. Nói rồi cậu chạy xe đi mất. Này, chưa kịp nói hết câu thì theo bản năng nó chạy theo hắn. Ow, let go bang, run for your life. Khi nó đuổi kịp thì hắn lại càng chạy nhanh hơn và nó cũng chạy nhanh hơn. Cứ như thế cuối cùng nó cũng đến được trước cổng trường. Trong tình trạng khắp người toàn mồ hôi, đây là lần đầu tiên nó vận động nhiều đến vậy nên có chút khó chịu và cũng không quên chửi hắn cho hả dạ. Hộc, cái đồ ác ma, hách dịch, bộ kiếp trước tôi mắc nợ cậu à, đây là lần đầu tiên tôi chạy bộ. Nhiều đến như thế đó. Thật thú vị, lần sau tôi nhất định sẽ cho cậu một bài học. Nó vừa thở vừa nói. Được thôi, tôi sẽ chờ. Nói xong cậu xuống xe và chậm rãi bước vào lớp, còn nó thì bước những bước chân thật mệt mỏi tới phòng hiệu trưởng nhận lớp cách chương.